Chương 688, mở đầu nghiêu, 1. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mở đầu nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Lâm Phong, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lâm Phong xuất hiện phương thức thật sự là quá quỷ dị, liền ngay cả ngang dọc hoa đô nhiều hơn 10 năm, kiến thức rộng rãi mở đầu nghiêu đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, có thể nào không cho hắn kinh hai thất sắc? Mở đầu nghiêu hoảng sợ phát hiện. Trước mắt cái này sát khí quấn người trẻ tuổi lại có thể là một tên trong truyền thuyết không gian năng lực giả, là trên cái thế giới này không có gì ngoài không gian năng lực giả bên ngoài, lại có người nào có thể làm được vừa rồi một màn kia đâu? Ta mới vừa nói qua, ta là muốn ngươi sai người. Lâm Phong lạnh lùng nói nói, mở đầu nghiêu, ngươi thân là một tên dị năng giả không nghĩ vì nước làm công hiến, ngược lại cả ngày lưu lạc với hoa đô lợi dụng năng lực chính mình làm sàng làm bậy. Giết người vô số, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi là chính phủ người mở đầu nghiêu rốt cục nhận định chính mình phán đoán, chấn kinh nói ra. Đến, rốt cục đến từ khi hắn cự tuyệt chính phủ mời về sau, mở đầu nghiêu liền biết một ngày này sớm muộn gì đều sẽ đến. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ là, một ngày này đến lại sẽ nhanh như vậy. Hắn còn không có ăn đủ toàn bộ hoa hạ mỹ thực, hắn còn không có hái đủ 300 tên mỹ lệ sử tử tán hoa. Hắn còn chưa mở qua thế giới bên trên mỗi một chiếc siêu cấp xe đua, hắn còn không có du lịch qua mỗi một tòa mỹ lệ thành thị, đây còn có rất rất nhiều đồ vật còn chưa kịp hưởng thụ. Một ngày này tại sao có thể cứ như vậy đến đâu? Không thể, tuyệt đối không thể. 11 ván cục, Huyền Vũ tạo thành viên, Lâm Phong. Lâm Phong từ trong ngực móc ra kim hoàng sắc thẻ bài hướng về phía mở đầu nghiêu lắc lắc, lạnh lùng nói nói, mở đầu nghiêu, ngươi nhiều năm qua ỷ vào chính mình siêu năng lực làm nhiều việc ác. Tú liêm tài phú, đùa bỡn nữ tính, giết người vô số, tội không thể tha. Hôm nay cũng là ngươi nằm sắp thời gian. Ngươi là Huyền Vũ tạo thành viên, mở đầu nghiêu nghe Lâm Phong lời nói, nguyên bản tuyệt vọng ánh mắt vụt sáng qua một tia ánh sáng, tựa như là nhìn thấy một tia hy vọng. Theo ta được biết, Huyền Vũ tổ là toàn bộ 11 ván cục thực lực tối nhược. Các ngươi cũng dám như thế khinh thường, phái ngươi dạng này một cái nho nhỏ Huyền Vũ tạo thành viên đến bắt ta, thật sự là không biết sống chết. Ta nhìn không biết sống chết người là ngươi. Lâm Phong dày đặc nói nói, là một người bình thường mà nói, đột nhiên có được cùng loại với thôi miên thuật năng lực, đối với người bình thường tới nói cũng là thần minh cao cao tại thượng. Ngươi dã tâm đột nhiên kịch liệt bành trướng, đem chính mình định vị làm thần, đồng thời lợi dụng năng lực chính mình không kiêng nể gì cả qua cướp lấy tài phú kết xù, chiếm hữu đủ loại không được loại hình mỹ nữ, thậm chí ở các hành các nghiệp bên trong lấy được một cái rất cao chức vị. Cũng có thể tưởng tượng. Nhưng là, có một chút ta thủy chung không rõ là, ngươi vì sao muốn đối với những hài đồng kia xuất thủ? Ngươi đem bọn hắn đều làm đi nơi nào? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ bị thiên khiển hay sao? Lâm Phong nghiêm nghị nói. Ta làm sự tình tự nhiên có ta đạo lý, không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Mở đầu nghiêu lúc này đã hoàn toàn chấn định lại. Hắn dễ chịu nằm trên ghế salon mặt, ung dung châm một điếu thuốc, khinh thường nói ra. Một cái nguyên bản không có gì cả thơ tạm. Đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại, tất nhiên sẽ dẫn đến siêu năng thất khống cờ giận nái lệ, cuối cùng cho quốc gia và xã hội mang đến tổn thương rất nặng. Nguyên lai, câu nói này vẫn luôn là chính xác. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ha ha, không sai, ngươi nói một chút cũng không sai, ta trước kia xác thực một cái tơ tằm, không có gì cả. Mở đầu nghiêu hung hăng hít một hơi thuốc lá, trầm giọng nói nói, nhưng là, thì tính sao ta hiện tại và trước kia hoàn toàn không giống. Đối với những cái kia ngu xuẩn vô tri, cả ngày liền biết lục đục với nhau mọi người mà nói, ta hiện tại cũng là thần, là không gì làm không được thần. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có cái gì thần. Lâm Phong nói ra, cái này không cần ngươi tới nói dạy, ta so ngươi rõ ràng hơn. Mở đầu nghiêu khinh thường nói nói, cái gọi là thần, cũng chẳng qua là cường đại người ác tựa như là chúng ta hoa hạ thủy tổ, hắn cũng chẳng qua là một người bình thường thôi. Thế nhưng là chúng ta đều muốn hắn tôn sùng là thần minh. Im ngay đừng có dùng ngươi đến vũ nhục chúng ta hoa hạ vĩ đại nhân tổ. Lâm Phong từ tốn nói. Không sai, ta nơi nào có tư cách và vĩ đại nhân tổ so sánh. Mở đầu nghiêu tự rêu giống như nhún nhún vai, nói nói, thế nhưng là trên thực tế, ở cái này hiện đại hóa trong đô thị, ta mở đầu nghiêu cũng là bọn họ thần. Chỉ cần ta muốn, chỉ cần cái này hiện đại đô thị bên trong có, ta liền có thể đạt được quyền lực. Chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức đạt được thành phố cấp tầng thứ bất kỳ một cái nào chức vụ. Tiền tài, chỉ cần ta muốn, một cái nho nhỏ ánh mắt những cái được gọi là phú hào bảng người bề trên liền sẽ ngoan ngoãn đưa tới cho ta. Mỹ nữ, ta chỉ cần chỉ một câu thôi tay, ngay lập tức sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện nằm ở giường của ta lên ngươi nói, ta không phải thần lại là cái gì mở đầu nghiêu lớn tiếng nói. Ngươi điên ngươi đã điên Lâm Phong thương hại nhìn qua mở đầu nghiêu, nói ra. Ta không điên, ngươi mới điên đây. Mở đầu nghiêu lớn tiếng nói. Ngươi biết không ở ta có được siêu năng lực trước đó, ta là như thế nào ở trong xã hội sờ soạng lần mò sao ngươi biết ta tao ngộ và kinh lịch trải qua đến cỡ nào thống khổ không chịu nổi sao Lâm Phong không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem mở đầu nghiêu, hắn biết mở đầu nghiêu nhất định sẽ nói tiếp. Ta mở đầu nghiêu sinh ra ở một cái nghèo khổ gia đình nông dân, làm cung cấp ta đến trường, cha mẹ ta không có ban ngày một đêm liều mạng công tác, nhưng vẫn như cũ vô pháp tập hợp các loại phí dụ. Vì ta, tỷ tỷ của ta và muội muội toàn bộ gả cho các nàng không thích người, vẹn vẹn chỉ là làm có thể cho ta đem sách tiếp tục nữa. Về sau, ta không có phụ lòng bọn họ hy vọng, rốt cục thi đậu một chỗ danh giáo đại danh đỉnh đỉnh mở Nam Đại học. Lúc ấy, ta mở đầu nghiêu từng phát hạ chí nguyện, nhất định phải ở trong đại học học tập cho giỏi, trở nên nổi bật, liều đến một cái mỹ hảo tiền đồ, báo đáp cha mẹ ta tỷ tỷ muội muội. Thế nhưng là, ngươi biết hiện thực đến cỡ nào tàn khốc sao mở đầu nghiêu cười lạnh nói. Ai Lâm Phong thở dài một hơi, ngồi ở mở đầu nghiêu đối diện, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn. Trong đại học đều có nghèo khó giúp học tập quỹ ngân sách, ngươi hẳn phải biết ta mở đầu nghiêu nói. Ta lên đại học về sau chuyện thứ nhất cũng là xin nghèo khó giúp học tập quỹ ngân sách. Ta vốn cho là bằng vào ta như vậy khốn khổ gia đình điều kiện, nhất định có thể cờ mở tới cái này giúp học tập quỹ ngân sách. Thế nhưng là, ngươi biết không toàn lớp hết thể 5 cái danh ngạch, lại không có một cái nào rơi vào trên đầu ta. Sở hữu giúp học tập quỹ ngân sách, đều mẹ nó bị một đám có tiền có thế phú nhị đại chia cắt 5 người kia cờ mở tới giúp học tập quỹ ngân sách về sau. Một người dùng để mời khách, qua là 4 khách sạn cấp sao, sở hữu tiêu sạch không nói, còn chính mình xuất tiền túi hơn 1 vạn, làm vẹn vẹn chỉ là và đồng học các lao sư chào hỏi, ha ha mặt khác 4 người, 2 người đem tiền dùng tại chơi game online mua trên trang bị, 2 người tiêu vào tán gái đi dạo dạ điếm thượng diện. Cái này cái gọi là giúp học tập quỹ ngân sách, ban đầu vốn phải là cho ta dạng này ngay cả ăn no mặc ấm đều không có tránh thoát trên thân người. Lại bị bọn họ dạng này cho trà đạp mở đầu nghiêu phẫn nộ quát.